Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm ở Tây Bán Cầu của Độ Quang Tinh dần dần buông xuống, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen gõ cửa và bước vào phòng nghỉ của Đoạn Hành Giả từ sáng sớm sau khi tan học. Đoạn Hành Giả luôn ngốc ở trong phòng nghỉ không đi ra ngoài, trừ bỏ thời điểm lúc Lam Tịnh Trì tới, cậu vẫn luôn nghỉ ngơi hoặc đọc sách giáo sư. Đoạn, phi thuyền đang đậu ở A17 Độ Quang Tinh, bây giờ chúng ta có thể xuất phát chưa? Người nói là trợ lý của Đoạn Hành Giả. Nghe vậy, cuối cùng Đoạn Hành Giả cũng tắt đi quang não, chậm rãi đứng lên nói. Không, hôm nay tôi thấy không khỏe, sáng mai hãy khởi hành. Sau đó liền xoay người đi đến huyền phù ở bên ngoài phòng nghỉ, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trở về căn biệt thự ở Anro. Đoạn Hành Giả nhìn lại, khi nghe cậu nói vậy trợ lý tự hồ có vẻ bất mãn, nhưng vẫn gật đầu nhớ kỹ sắp xếp này. Mặc dù không có ấn tượng đặc biệt về người trợ lý này trong trí nhớ nguyên chủ, thậm chí ngay cả cốt truyện của Khuynh Đảo Tinh Cầu, cũng không hề thấy hắn tồn tại. Nhưng trực giác của Đoạn Hành Giả mách bảo rằng người trợ lý này của cậu chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Nhìn thấy trợ lý gật đầu chuẩn bị về phi thuyền, lúc này Đoạn Hành Giả mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, thân thể của Đoạn Hành Giả hôm nay cũng không có cái gì là không khỏe, cậu chỉ viện cớ này để nán lại Độ Quang Tinh mà thôi. Trải qua sự quan sát gần đây, Đoạn Hành Giả phát hiện so với nguy hiểm tứ phía ở phủ Nguyên Soái và mật độ dân cư ở viện nghiên cứu tiểu biệt thự trong khuôn viên trường Anro tuy hẻo lánh nhưng đặc biệt an toàn. Có một điều Đoạn Hành Giả muốn làm từ lâu tối nay chính là cơ hội. Sau khi trở về tiểu biệt thự, Đoạn Hành Giả không chọn nghỉ ngơi mà lên lầu thay một bộ chế phục màu đen. Đây là bộ đồ mà cậu mang từ Chân Thúy Tinh đến, tuy bề ngoài trông rất bình thường, có chút giống cảnh phục ở trái đất nhưng trong đó được bố trí hệ thống theo dõi công nghệ cao cấp nhất. Đoạn Hành Giả không chút do dự mặc bộ đồ này, đồng thời, một màn sáng màu lục xuất hiện theo đường chéo trước mặt. Không có dòng chữ nào trên màn sáng, nhưng Đoạn Hành Giả nhìn thấy nó không khỏi khẩn trương. Công nghệ ở thời đại này rất tân tiến, so với trái đất quả thật có rất nhiều điều kỳ lạ. Tuy nhiên, trong mắt Đoạn Hành Giả, bí ẩn và khó bắt nhất chính là tinh thần lực, không có gì lạ khi nhiều độc giả tin chắc rằng Mạnh Cẩm Hoài là nhân vật nam chính của Khuynh Đảo Tinh Cầu, chỉ với sức mạnh tinh cấp 2S cũng đã là độc nhất vô nhị và mà trực tiếp đột phá cấp SSS càng chưa từng nghe thấy. Đồng dạng có thể tra được số liệu là, người ở thời đại này chỉ số tinh thần lực thường là 10-60, vượt qua 60 liền có thể gia nhập quân đoàn cơ giáp mà đỉnh cấp chỉ số 90 trở lên. Còn 100, thì thường được gọi là sức mạnh tinh thần cấp S2S là nhân đôi của S, bởi vì khi còn nhỏ ngoài ý muốn tinh thần lực của nguyên chủ trực tiếp về không. Mặc dù tinh thần lực bằng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày, nhưng đối với một kỹ sư cơ giáp thì lại là một tiếc nuối khôn nguôi, cũng giống như nhạc sĩ vô pháp nghe được bản nhạc mà mình soạn. Nghĩ đến đây, Đoạn Hành Giả liền lấy từ trong túi ra một con dấu hình con rắn màu đen. Con dấu làm bằng kim loại, khi lấy ra ở dưới ánh sáng nổi bật lên sự thần bí. Đây là loại chìa khóa cơ giáp nhỏ, L039, mà nguyên chủ chế tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là viện trưởng, việc đem nó từ Chân Thú Tinh mang ra thần không biết quỷ không hay là cực kỳ đơn giản. Đoạn Hành Giả vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa con dấu, bất chi bất giác mà trở nên căng thẳng. Trên thực tế, từ lúc xuyên qua, Đoạn Hành Giả vẫn luôn tò mò một điều, có thể điều khiển cơ giáp tinh thần lực phát ra từ đâu. Các nhà khoa học cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này, đáng tiếc là vẫn chưa thể lý giải được. Nhưng đối với Đoạn Hành Giả, có một vấn đề khác cùng tồn tại là tinh thần lực phát ra là cái gì? Bây giờ thân xác, Đoạn Hành Giả, đã đổi thành linh hồn của mình thì liệu tinh thần lực có giống như trước không? Đây có thể là khoảnh khắc bất an nhất sau khi Đoạn Hành Giả trọng sinh, nắm chặt con dấu trong lòng bàn tay, sau đó hít một hơi thật sâu tiến đến biệt thự Đại Môn. Sau khi Lam Tịnh Trì rời đi, Đoạn Hành Giả liền vùi đầu vào sửa chữa hệ thống giám sát xung quanh mình, lúc này mọi giám sát xung quanh tiểu biệt thự đều bị che chắn. Đoạn Hành Giả đi đến bên trái biệt thự, nhẹ nhàng ném con dấu ném lên bầu trời. Con dấu kim loại không chạm đất, nhưng trong vòng 5 giây, một cơ giáp tối đen như mực cao khoảng chừng 10 mét đứng yên trước mặt Đoạn Hành Giả. Ở Khuynh Đảo Tinh Cầu, các loại cơ giáp có quan hệ đặc thù với tinh thần lực có thể được thu nhỏ vào con dấu đặc chế. Nguyên lý này Đoạn Hành Giả cũng không thể giải thích được. Thời điểm con dấu được tung lên, màn sáng trước mặt Đoạn Hành Giả cũng sáng lên, hệ thống giám sát dữ liệu có thể để người dùng làm việc bắt đầu hoạt động. Đoạn Hành Giả vốn là thân cao chân dài, hiện tại ăn mặc như này có hơi bó sát cùng với những đường viền đỏ mờ nhạt trên ngực khiến cậu trông tao nhã và nguy hiểm như những huyết tộc trong truyền thuyết. Tựa như giống ở trái đất, những người ở đây sẽ được thực hiện một loạt các cuộc kiểm tra và chỉ số sẽ được ghi lại ngay khi họ được sinh ra. Không quá lời khi nói rằng mọi người ở thời đại này từ khi sinh ra liền biết chỉ số tinh thần lực của mình. Vì thiết bị kiểm tra tinh thần lực không phải là sẵn có và giá cả thì cao ngất ngưởng, chỉ những cơ sở chuyên môn mới có. Trừ bỏ việc gia nhập quân đoàn cơ giáp yêu cầu phúc tra, người bình thường thường sẽ không để ý tới nó, càng đừng nói đột phá. Đối với tình cảnh nguy hiểm của đoạn hành giả mà nói, đi kiểm tra tinh thần lực chắc chắn sẽ bị hoài nghi, may mắn cậu tìm được trong trí nhớ nguyên chủ thiết bị theo dõi khi có người điều khiển cơ giáp. Bởi vì chưa tiến vào khoang cơ giáp nên màn sáng chỉ số tinh thần lực chưa xuất hiện. Đoạn hành giả xem màn sáng rồi chính thức bước vào cơ giáp. Cùng lúc đó, phi thuyền ở A17 độ quang tinh, một người đàn ông đang căng thẳng thao tác quang não. Trước mặt hắn là một màn sáng, mà hình ảnh trên màn sáng là tiểu biệt thự phía sau Anro. Qua vài giây, văn phòng yên lặng đột nhiên truyền đến thông tin nhắc nhở. Tiếng nói quen thuộc của Mạnh Cẩm Hoài vang lên, điều khiển thiết bị quay chụp đến gần, xem cậu ta muốn làm gì. Mạnh Cẩm Hoài lạnh lùng nói, rõ, người đàn ông lo lắng trả lời và nhanh chóng nhập một lệnh trên quang não. Đoạn hành giả đã điều chỉnh thành công hệ thống giám sát của Anro, bất quá toàn bộ tinh hệ cũng chỉ có 3 đến 5 người ở Diệp Thiên Đế Quốc biết. Đại học Anro ở độ quang tinh là nơi mà Mạnh Cẩm Hoài có quyền quản lý tối cao, nghĩa là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc máy quay nhỏ của quân đội trong tay Mạnh Cẩm Hoài có thể qua mặt mọi hệ thống an ninh trên Anro, thậm chí là cả Nam Chư Tinh. Tuy chưa từng điều khiển cơ giáp nhưng là nhà chế tạo cơ giáp, đối với cấu tạo bên trong L039 đã sớm quen thuộc. Cậu đi thẳng đến ghế lái trên tầng 2 bên trong máy, sau đó nhập mật khẩu, hai mắt dán chặt vào màn hình vẫn đang hiện trước mặt. Sau vài giây dữ liệu đệm, bảng điều khiển buồng lái của cơ giáp sáng lên, và đoạn hành giả đã làm quen với bóng tối, không thể không nheo mắt để nhìn tránh ánh sáng chiếu vào. Khi đoạn hành giả mở mắt ra lần nữa, chỉ số tinh thần lực còn trống cũng hiện lên. Nhìn vào màn sáng một lần nữa, đoạn hành giả vô cùng trịnh trọng ấn ngón tay vào nút. Bật, ngay lập tức tất cả đèn bên trong đều bật sáng. Giờ khắc này, đoạn hành giả cảm thấy như ý thức của mình trở lên hư vô, nó mở rộng ngay lập tức và sau vài giây nó bao trùm không gian với diện tích bên trong hơn 100 mét vuông. Mặc dù đoạn hành giả rất rõ ràng về cấu trúc bên trong cơ giáp. Lúc này, cậu lại sinh ra một cảm giác rất lạ, ý thức như hóa thành một sợi chỉ vô hình, chậm rãi xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Linh hồn lạnh lùng sắt thép cư trú trong cơ thể thế nhưng sinh ra từ các mao mạch máu. Đoạn hành giả thành công khởi động L039, điều này chứng minh tinh thần lực của cậu không phải bằng không. Nhịn lại sự khẩn trương trong lòng, đoạn hành giả hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn màn sáng. 13, 20, các con số tiếp tục nhảy lên, một hồi liền tới 41. Đoạn hành giả cũng chưa thể thả lỏng, cậu như cũ nhìn chăm chăm màn hình hiển thị. Sau khi đạt 50, tốc độ gia tăng chỉ số tinh thần lực chậm lại, bất quá vẫn tiếp tục tăng. Sau 1 phút 1 giây, con số cuối cùng dừng lại ở 79, khi mà đoạn hành giả chuẩn bị thả lỏng, con số lại một lần nữa nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt chỉ số tinh thần lực đạt đến 100. Nhìn thấy con số này, đoạn hành giả mở to hai mắt. Vài giây sau số 100 biến mất, một chữ S lớn xuất hiện. Thế nhưng là tinh thần lực cấp S, ngoài cửa sổ, máy quay cũng ghi lại mọi thứ, từ lúc con số bắt đầu nhảy, hơi thở Mạnh Cẩm Hoài vẫn luôn bình tĩnh lại đột nhiên trở lên dồn dập. Phóng to, ở một tinh cầu khác Mạnh Cẩm Hoài lạnh giọng ra lệnh. Cách chương.